Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1452, chương 1452, Mộc Hồng Tử. Người mà ma phê, canh, 4, cầu nguyệt phiếu. Lạc Tam Nương nhìn thấy bộ Phương chấn định bộ dáng. Trong nội tâm tuyệt vọng tựa hồ cũng bình phục lời. Không sai, nàng không phải rất lợi hại tuyệt vọng. Bộ Phương đến cùng có hay không át chủ bài nàng cũng không biết. Bất quá dựa theo lẽ thường đến xem, hẳn là sẽ không còn có át chủ bài. Dù sao, bộ Phương lại thế nào yêu nghiệt, cũng bất quá là nửa thần. Chính như Hồ Bình Dương nói, thần vương nếu là muốn giết bán thần, băng cái rắm là được rồi. Cho nên, nàng cũng đoán không được bộ Phương đến cùng có cỡ nào át chủ bài. Có thể đối mặt loại này tuyệt cảnh. Hắc giáp, chủ nhà họ Mặc đồng xuất. Tuy nhiên Hoàng Phi chưa từng xuất hiện, nhưng là Hoàng Phi khẩu dụ vừa ra, liền xem như thần vương cũng cứu không bộ Phương. Chủ nhà họ Mặc, Mặc Pháo, hắn giờ phút này tức giận vạn phần. Trong lồng ngực phảng phất có vạn thiên lửa giận đang gầm thét. Đôi mắt trừng lớn, giống như có thần hỏa đang thiêu đốt, muốn hủy diệt hết thảy. Hắn Mặc ra, thế mà bị người hủy. Bị một cái bán thần, chỉ là một cái bán thần, một cái hắn một cái nước bọt liền có thể diệt sát bán thần. Cho hủy Mặc ra, a a a, giận a, chủ nhà họ Mặc từng bước một đạp không mà đến, trên thân thể khí tức, phảng phất muốn làm cho cả thần triều đều là đang chấn động. Thiên địa làm tịch diệt, Hồ Bình Dương băng lãnh nhìn thẳng trên bầu trời chủ nhà họ Mặc. Mặc Pháo tại thần triều triều đô trong dư luận cũng không tính tốt. Hắn Hồ Bình Dương cùng Mặc Pháo cũng không hợp nhau lắm. Động một chút lại nói diệt hắn Bình Dương phủ 3000 người. Cái này khi hắn Hồ Bình Dương là mèo bệnh. Nếu không phải cái này Mặc Pháo sinh nữ nhi tốt, hắn Hồ Bình Dương sẽ sợ Mặc Pháo lão thất phu. Qua mẹ nó, Hồ Bình Dương cái kia giận a. Hắc giáp liếc Hồ Bình Dương liếc một chút. Không ngoài dự liệu, Hồ Bình Dương đi, dẫm lên hắn chiến xa, xông lên 9 tầng trời. Không tại lẫn vào lần này sự tình, Hồ Bình Dương cùng bộ Phương cũng không coi là nhiều quen. Chỉ là bởi vì hắn nhà mình nhi tử quan hệ, cho nên muốn trợ giúp bộ Phương một đợt. Hiện tại xem ra, bộ Phương xem như chọc tổ ong vò vẽ. Hắn Hồ Bình Dương cũng nên bứt ra. Bình Dương vương phủ trong. Thiếu vương gia trong ánh mắt toát ra vẻ bất đắc dĩ. Hắn cũng biết nhà mình lão cha đã hết sức. Đáng tiếc, bộ Phương lần này làm hỏng việc quá lớn. Giết Mặc gia Mặc Ngân, phế Mặc Thương, hủy Mặc gia phủ đệ, còn giết Mặc gia cao đẳng thần chi. Bực này chiến tích, kinh khủng bực nào, căn không phải nửa thần năng đủ làm được đi ra. Bộ Phương rất lợi hại yêu nghiệt này trình độ nhượng hắn kính nể. Đáng tiếc, bộ Phương nhất định sinh hoạt không bao lâu. Cái gì thù cái gì oán niệm, thế mà đem Mặc gia đắc tội thành dạng này. Ai, thiếu vương gia thở dài. Hồ Bình Dương bước ra mà đi. Chủ nhà họ Mặc Mặc Pháo rơi xuống, rơi vào hắc giáp bên cạnh thân. Hắn khí tức như rồng, sôi trào vô cùng. Chủ nhà họ Mặc mới vào thần vương chi cảnh, Mặc gia đến đều chuẩn bị phong vương. Mặc gia phủ đệ cũng phải trở thành vương gia phủ. Kết quả, cũng là bị bộ Phương một cái làm nồi cho nổ không? Loại này cựu oán, hắn Mặc Pháo sao có thể nhẫn? Không đem bộ Phương chém thành muôn mảnh, khó mà tiết hắn mối hận trong lòng. Mặc Ngân là con của hắn, tuy nhiên thiên phú không được, nhưng là chống lên Mặc gia thương nghiệp, nhượng Mặc gia bốc hơi thẳng lên. Hắn thậm chí đều làm tốt nhượng Mặc Ngân xem như Mặc gia người đứng thứ hai chuẩn bị. Kết quả, Mặc Ngân chết, Mặc Thương bị phế, bọn họ Mặc gia cứ như vậy nguyên khí đại thương. Ta qua mẹ nó, lão tử tân tân khổ khổ tại thượng cổ thiên thần trong di tích xuất sinh nhập tử. Bị một cái thần mẹ nó hắc cầu cả dục tiên dục tử. Kết quả gia tộc căn cư địa thế mà bị người cho bưng. Cái này làm sao có thể nhượng hắn không khí. Không giết tên tiểu tử trước mắt này. Hắn sợ chính mình hội phiền muộn đến tâm nổ. Mặc gia người, mời thu thập xong tâm tính. Tại thần triều Triều Đô trong không cho phép mãnh liệt thần vương khí thế xuất hiện. Hắc Giáp mặt, không biểu tình nhìn một chút chủ nhà họ Mặc Mặc Pháo. Nói, Mặc Pháo nhìn Hắc Giáp liếc một chút, vẫn là đem khí thế cho thu liễm. Hắn không cho Hồ Bình Dương mặt mũi. Đó là bởi vì Hồ Bình Dương chỉ là cái không có khí hậu thần vương. Hắn không cần nể tình. Nhưng là Hắc Giáp khác biệt. Gia hỏa này là thần hoàng trước mặt hồng nhân. Nếu là đắc tội, nếu như gia hỏa này kêu lên ngân giáp cùng Hắc Giáp. Tại thượng cổ thiên thần trong di tích bắt hắn cho lấp. Hắn sợ là thế nào chết cũng không biết. Ngân giáp, kim giáp, hai người kia tu vi có thể là phi thường khủng bố. Hắc Giáp, cái này bán thần giao cho lão phu. Mặc Pháo lạnh lùng nói. Trong lời nói tràn đầy sát ý. Nhưng mà, Hắc Giáp lại là lắc đầu. Mặc ra người, xin tự trọng, căn cứ thần triều luật lệ. Người này khi giải vào đại lao. Hắc Giáp nói, thần mẹ nó giải vào đại lao. Mặc Pháo im lặng, giải vào đại lao đến lúc đó. Hắn còn không phải có thể lấy ra. Lại giết chết, vẽ vời cho thêm chuyện ra làm cái gì. Tất cả mọi người hiểu chuyện. Có thể hay không rộng thoáng điểm. Hắc Giáp, người này sát hoàng phi chất tử. Hắn hẳn phải chết. Giao cho lão phu, hoàng phi hội hài lòng. Mặc Pháo tha có thâm ý nói. Hắc Giáp lẳng lặng nhìn lấy Mặc Pháo. Không nói lời nào, liền nhìn ngươi có thể hay không tâm hỏng. Mặc ra người, không nên ép Hắc Giáp. Dựa theo thần triều luật lệ, chấm ngoặc kép, đủ. Mặc ra người mặt đen vạn phần. Lão phu tại chỗ giết hắn hẳn là được đi. Mặc Pháo hống, người nếu là lại cản ta, ta nhất định bẩm báo hoàng phi, giết chết ngươi. Mặc Lỗ Châu Mai con ngươi đều là đỏ bừng, thật sự là bị tức. Hắc Giáp bĩu môi, triệt thoái phía sau một bước. Hoàng phi là cái rất lợi hại giảng đạo lý người. Chấm ngoặc kép, Hắc Giáp nghiêm túc nói. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn không ngăn cản nữa. Mặc Pháo ánh mắt băng lãnh nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía nơi xa Bộ Phương. Lần này, không có người lại có thể ngăn cản hắn giết Bộ Phương. Người biết người phạm tội gì à? Không người nào có thể cứu ngươi. Mặc Pháo lạnh như băng nói. Hắn đem uy áp áp xúc, toàn bộ bao phủ tại Bộ Phương khu vực. Muốn để Bộ Phương quỳ dạp dưới đất. Lạc Tam Nương sắc mặt trắng bệch, tại thần vương uy áp dưới. Toàn thân run rẩy, trong miệng mũi đều là có đỏ thẫm máu tươi phun tung tóe mà ra. Nhiễm y phục, uy thế như vậy, quá mạnh, thần vương cấp bậc cường giả, vẻn vẹn là uy áp, cũng đủ để giết nàng. Bỗng nhiên, một bóng người từ xa mà đến gần, trong nháy mắt chính là rơi vào Lạc Tam Nương bên cạnh thân. Mặc Phao Phao, việc này cùng nữ nhi của ta không quan hệ, Lạc Lạc ta liền mang đi. Oan có đầu nợ có chủ, chấm ngoặc kép, đạo nhân ảnh kia rơi xuống, thần uy chống ra, ngăn trở Mặc Pháo uy áp, nhượng Lạc Tam Nương nhất thời buông lỏng một hơi. Lạc Tam Nương bất tỉnh đi, bất tỉnh trước đó, chỉ thấy Bộ Phương này đứng thẳng giống như cọc tiêu giống như sống lưng. Chủ nhà họ Lạc nhìn Bộ Phương liếc một chút, tối thở dài một hơi, nói thật, nếu như Bộ Phương đắc tội không phải Bộ Phương. Liền lấy Bộ Phương thiên phú, hắn chắc chắn đầu tư cứu Bộ Phương. Thế nhưng là gia hỏa này đắc tội Mặc gia, Mặc gia thế nhưng là có hoàng phi chỗ dựa, hắn liền không thể lại cắm tay. Người già lo lắng liền nhiều, thở dài một hơi. Chủ nhà họ Lạc mang theo Lạc Tam Nương chính là nơi xa. Nơi xa, Lạc Huy bọn người tranh thủ thời gian tiếp nhận Lạc Tam Nương hôn mê thân thể. Mặc Pháo không có ngăn cản, Lạc gia tiểu nương môn tuy nhiên có tội, nhưng là chủ nhà họ Lạc lên tiếng, mặt mũi vẫn là muốn cho, kẻ cầm đầu vẫn là trước mắt cái này bán thần đầu bếp. Thần Trù Cung, đám người kia làm sao lại vì chỉ là một cái bán thần đầu bếp mà đắc tội Mặc gia? Coi như cái này đầu bếp, có cơ hội phá giải thượng cổ thiên thần truyền thừa phong ấn, thì tính sao, so với đắc tội hoàng phi? Loại này tư, căn không cách nào làm cho thần chủ cung nhân vì Bộ Phương ra mặt. Không người nào có thể cứu ngươi. Ngươi hẳn phải chết, Mặc Pháo nói. Bộ phương tại thần uy trong, đứng thẳng, tước vũ bào lấp lóe quang mang. Bộ phương đôi mắt ngưng trọng, thần vương áp bách, liền giống như thiên khung ép sụp đổ xuống giống như. Nếu như không phải tước vũ bào có trở ngại cách uy áp công hiệu, hắn sợ là đã muốn quỳ rạp dưới đất. Thật sự là tuyệt cảnh a. Bộ phương tâm tình cũng là hơi có chút khẩn trương. Xác thực, lần này tình huống quả thật có chút gian nan. Mặc kệ là nơi xa hắc giáp, vẫn là chủ nhà họ Mạc, đều không phải là hắn bộ phương có thể tới. Chủ thần thần lực dịch giọt cũng tiêu hao sạch, khí linh chiếm hữu cũng chỉ còn lại có Kim Long cùng Chu Tước. Chiếm hữu cũng căn không đủ thần vương một cái giám băng. Cho nên bộ phương cũng là có chút bất đắc dĩ. Nhưng là hắn không hối hận. Mặc ra muốn tước đoạt tiểu U Thiên Phú, hắn làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Có thể cứu trở về tiểu U cũng đáng. Bất quá nếu như trốn qua một kiếp này, bộ phương cũng là có chút đau đầu. Trốn vào điền viên thiên địa không có khả năng. Một khi bộ phương trống ra điền viên thiên địa, thần vương sợ là có thể trong nháy mắt tìm tới điền viên thiên vị trí, đem hắn cho cầm ra tới. Đến lúc đó, điền viên thiên địa có thể sẽ sụp đổ. Nên làm cái gì? Bộ phương tỉnh táo lại, ép buộc chính mình để nằm ngang vững vàng hô hấp. Hả? Bộ phương bỗng nhiên trong lòng hơi động, tựa hồ nghĩ đến cái gì? Tay hắn nhất động, bị hắn tiện tay ném ở hệ thống không gian túi trong một cái ngọc bội bị hắn cho móc ra. Bộ phương có chút hồ nghi, hắn không biết nên không nên đem cái ngọc bội này cho móc ra. Hắn luôn cảm thấy Mộc Hồng Tử cái thằng kia có chút không đáng tin cậy. Thế nhưng là hiện tại khả năng cũng chỉ có gửi hy vọng ở cái ngọc bội này đi. Mộc Hồng Tử thực lực bộ phương nhìn không thấu, liền xem như đạt tới bán thần chi cảnh, bộ phương vẫn như cũ là nhìn không thấu. Tên kia phảng phất là cái mê. Mộc Hồng Tử là đời trước chủ ký sinh, thế nhưng là tựa như là cái hỗn độn, thâm bất khả trắc, trung đẳng thần chi, cao đẳng thần chi, không, cao đẳng thần chi tại Mộc Hồng Tử trước mặt, sợ cũng là một cái giấm liền có thể bắn chết. Hô, bộ phương thở ra một hơi, đôi mắt dần dần sáng lên. Đã như vậy, liền miễn cưỡng tin tưởng Mộc Hồng Tử một lần đi. Nhớ tới cái sau này so với nữ nhân còn mỹ lệ hơn khuôn mặt, bộ phương vẫn là quyết định tin tưởng. Mặc Pháo từng bước một tới gần, hắn muốn đem bộ phương thân thể từng tấc bóp nát. Đem cái này bán thần hồn phách quất ra, quất roi vạn về, chỉ có dạng này tài năng lễ tế Mặc Ngân trên trời có linh thiêng. Chết đi, Mặc Pháo vô cùng băng lãnh, hắn khí tức lạnh lẽo. Bốn phía phạm vi, hàn ý hiển hiện, thiên khung phiêu tuyết, một ý niệm, nhất động pháp tắc biến hóa. Đây chính là thần vương. Đại viên mãn thần chi phía trên thần vương, thần chi trong vương giả, một cái tay chậm rãi nâng lên, trên đó ẩn chứa vô cùng đáng sợ pháp tắc chi lực. Ông, đó là một loại muốn phá toái hết thảy pháp tắc chi lực, phá diệt pháp tắc, đây là Mặc Pháo pháp tắc. Bộ phương ánh mắt co rụt lại, có thể thành thần vương giả, lĩnh ngộ không phải đỉnh cấp pháp tắc cũng là vũ trụ chí cường pháp tắc. Mặc Pháo lĩnh ngộ không phải chí cường pháp tắc, cho nên là đỉnh cấp pháp tắc, nhưng là có thể tu luyện tới thần vương chi cảnh. Loại này đỉnh cấp pháp tắc, tuyệt đối không phải bộ phương bây giờ luân hồi pháp tắc có thể kháng cự. Khả năng đụng chạm cùng một chỗ, luân hồi pháp tắc liền tịch diệt. Nhất trưởng, cuối cùng muốn vỗ xuống. Chờ một chút, cho ta một giây đồng hồ thời gian. Đột nhiên, bộ phương mở miệng. Lời nói này vừa ra, toàn trường đều là sững sờ. Tất cả mọi người là không hiểu nhìn về phía bộ phương. Mặc Pháo sắc mặt lạnh lùng, sát ý không giảm, nhất trưởng như cũ đập xuống. Sát khí, sông cửu tiêu, một giây đồng hồ thời gian có thể làm gì? Đầy đủ bộ phương móc ra ngọc bội. Đó là một cái ôn nhuận màu trắng ngọc bội, hình mâm tròn, trung gian khắc lấy một cái hồng chữ. Tràn ngập kỳ lạ khí tức, bầu không khí trong nháy mắt có chút ngưng trệ. Ngọc bội vừa ra, tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào ngọc bội kia phía trên. Hắc giáp hít một hơi lãnh khí. Trên bầu trời, Bình Dương Vương trợn mắt hốc mồm. Chủ nhà họ Lạc, toàn thân đều là đang run lên bần bật. Đậu phộng, ngọc bội kia, chấm ngoặc kép, chủ nhà họ Mặc nhất trưởng đình trệ ở, không đang quay dưới, Bộ Phương sắc mặt ngẩn ngơ, thật là có dùng a. Nhớ tới Mộc Hồng Tử tấm kia xinh đẹp mặt, Bộ Phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái, còn tốt, không có tin lầm người. Đột nhiên, Bộ Phương bước lên khóe miệng cứng đờ, trước người Mặc Pháo, khí tức đột nhiên bạo phát, như hỏa sơn đồng dạng phóng lên tận trời. Ta qua bà ngươi, chết chết chết gắt gao. Mặc Lỗ Châu Mai con ngươi đều biến đến đỏ bừng, phảng phất có cái gì huyết hải thâm cừu giống như, sát ý sắc bén vô số lần. Mọi người chung quanh, Hắc Giáp bọn người nhìn về phía Bộ Phương ánh mắt cũng là tràn ngập sát ý. Ban đầu còn muốn cứu Bộ Phương Bình Dương Vương, cũng là không đành lòng nhìn thẳng nghiêng đầu sang chỗ khác. Thế mà mang theo ngọc bội kia, vẫn là chết quên đi. Bộ Phương, ngoặc kép chấm hỏi, kịch là như thế này à? Bộ Phương mặt không biểu tình. Mộc Hồng Tử, người mà ma phê, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.